Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, tiếng súng. Trình Lâm cùng Thảo Vi công kích cực kỳ đột nhiên, cũng cực kỳ quả đoán. Cho nên, mặc dù bên trong xe những người tu hành phản ứng cũng đã rất là nhanh chóng, vẫn như cũ chưa thành công thoát đi mở. Răng rắc, hơi thở đóng băng hiện xương trắng hình, tràn ngập ra, bao vây lấy chỉnh khu vực, làm cho kim loại xe cốt ngưng tụ đông xương. Người tu hành cũng động tác chậm chạp lên, ngoại trừ đầu lĩnh kia tứ phẩm còn có sức chiến đấu. Còn lại ba người đều khác nào con rối, động tác chậm chậm, dại ra, xanh cả mặt, oanh, lúc vội vàng. Đối phương phát ra một cái quái lạ âm tiết, trên da thịt càng sinh trưởng ra từng cây sắc bén gai xương. Những này gai xương phá tan da thịt, đem quần áo đâm thủng. Trong thời gian ngắn, toàn bộ gầy gò người liền thành một con nhím, gai nhọn tỏa ra ô mông ánh sáng lạnh. Trình Lâm hoàn toàn không để ý tới, nắm tay, ỉ vào kim thân mạnh mẽ nện xuống, hai giả va chạm. Lập tức phân cao thấp, lúc này bị hắn nổ nát vài gốc gai xương, đối phương phát ra gào lên đau đớn, mà quả đấm của hắn mặt ngoài cũng bị róc sượt để bưu nói vết cát. Thấy rõ này gai xương cứng rắn sắc bén, tang, thu hồi nắm đấm, Trình Lâm ánh mắt lấp lóe chút, xoay tay một cái, cho gọi ra chuôi kia ôn hòa như nước linh kiếm, đón lấy. Rót vào rồi rào linh khí, tay trái gắt gao nắm lấy đối phương, tay phải kiếm quang lấp lóe, đem từng cây gai xương chặt đứt, trong tiếng kêu gào thê thảm, đối phương mạnh mẽ bị hắn cưỡng chế phá giải ra dị năng. Cũng một kiếm đâm vào trái tim, đem nó đánh giết, cùng lúc đó, Thảo Vi cũng đã rơi xuống, nhanh chóng đem còn lại ba người đánh giết. Quá trình này cũng là mười mấy giây, chiến đấu cũng đã kết thúc, đối phương diệt sạch, quét tước chiến trường, Trình Lâm cũng giết không ít người, lúc này không nhiều lắm phản ứng. Đúng là Thảo Vi, nhìn một thoáng bị chính mình đập nát ba cái đầu, miệng giật giật, trên mặt bao trùm màu vàng sậm vảy rồng bỗng nhiên phai màu, đã biến thành màu trắng. Ô, nghe được dặn dò. Nàng nhanh chóng đi làm sống cướp đoạt chiến lợi phẩm rồi. Mấy cái này người tu hành tựa hồ không có trang bị chứa đồ. Sở dĩ mỗi người đều cõng một cái ba lô, một người hai người, tổng cộng bốn cái ba lô xách tới ven đường. Mở ra kiểm tra một chút, có một ít bị dỡ xuống máy móc sinh vật, còn có chút thiết yếu dược tề, linh khoáng thạch vân vân. Vũ khí có hai thanh súng ống cùng với bốn cái hợp kim đoản đao, không có tìm được có thể chứng minh thân phận đồ vật. Cũng không biết lai lịch cùng họ tên, cùng Thảo Vi đem chiến lợi phẩm đơn giản phân rồi. Thu hồi đến, hai người liền chuẩn bị quét tước chiến trường, tiếp tục tồn thủ, nhưng mà đúng vào lúc này. Bỗng nhiên, Thảo Vi lỗ tai giật giật, ngạc nhiên nói, có động tĩnh, cái gì? Trình Lâm đang muốn đi di động xe cộ cùng thi thể. Nghe vậy bốn phía nhìn tới, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Ở mặt trước, Thảo Vi chỉ đường cái xa xa. Trình Lâm lúc này mới nhớ lại nàng là hai hệ thức tỉnh. Còn thức tỉnh rồi thính giác năng lực tới. Ngây người công phu, hắn cũng nghe được tiếng vang, mà đang không ngừng tiếp cận, mắt thấy không kịp quét tước chiến trường. Trình Lâm vội vàng lôi kéo Thảo Vi trốn đến bên cạnh trong kiến trúc. Một lát sau, âm thanh dần dần rõ ràng. Hắn ngạc nhiên nhìn thấy ở cũ nát trên đường cái, lại có một chiếc xe gắn máy thẳng tắp lao nhanh. Motor, đây là người nào lấy tới? Đặc lý ti cùng EUP bố trí đều là xe Việt giá. Có thể bài trừ, nói cách khác, đây là quanh thân thế lực nào đó lấy tới. Nghĩ lót bên trong, đối phương không ngừng tiếp cận. Thảo Vi hai tay víu bệ cửa sổ, ánh mắt tỏa sáng. Trình Lâm, motor, ta biết, chuẩn bị, nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị đánh lén. Trình Lâm cũng không thèm nhìn tới nàng nói. Nhưng mà, vừa dứt lời, chiếc kia motor tốc độ càng bắt đầu chậm lại. Phảng phất là phát hiện bên này dấu vết chiến đấu. Chợt, ở hai người tha thiết mong chờ nhìn kỹ, chiếc xe kia dĩ nhiên mạnh mẽ thay đổi phương hướng. Hướng Bắc Trách xa xa tránh khỏi, từ một hướng khác thẳng tiến thành thị. Ngoặc kép chấm chấm, Trình Lâm, motor không còn. Thảo Vi ngó một cái hắn, xẹp xẹp miệng, người sau có chút tiếc nuối. Ta biết, bọn họ làm sao như thế túng. Tiểu cô nương giận không chỗ phát tiết. Quên đi, quên đi, chúng ta đợi thêm kế tiếp. An ủi hai câu, hai người ra cửa đem chiến trường quét tước chút, tiếp tục tồn thủ, nhưng mà kế tiếp ngồi xổm gần 20 phút, cũng không có thu hoạch. Không khỏi làm người suy đoán có phải là động tĩnh bên này truyền ra ngoài. Những người khác đều tách ra rồi. Không thể lãng phí thời gian nữa rồi. Chúng ta vào thành. Trình Lâm nhấp một hớp băng lộ. Mím mím môi. Làm hạ quyết định. Một lần nữa ngồi trên chiếc kia kỳ quái. Xe. Hai người liền vào thành thị. Không giống với nông thôn. Tiến vào thành thị sau. Bọn họ gặp gỡ chiến binh số lượng cùng chất lượng đều có chất bay vọt. Những phế phẩm kia khác nào đuôi nát lâu đồng dạng trong kiến trúc. Không ai biết cái góc nào cất giấu ngủ say chiến binh. Ngồi xuống xe vung lên 8 con máy móc chân ở phế phẩm trên đường phố tiến lên. Giữa bầu trời dần dần thổi tới mây đen. Lạnh cả tòa thành thị tia sáng đều âm lãnh không ít. Trên đường lưu lại không ít nhân loại dấu vết, chỉ có điều đều xóa đi đánh dấu. Hai người đưa điện thoại di động cố định ở trên xe. Vừa đi, vừa đập, này đều là quý giá hình ảnh tư liệu. Ao ao ao, thỉnh thoảng có kỳ tiếng vang lạ hiện lên. Lập tức từ trong các góc có tạo hình kỳ lạ chiến binh bò ra ngoài. Lệnh Trình Lâm khắc sâu ấn tượng mấy cái. Như là một cái từ trong đường nước ngầm chui ra to như thùng nước kim loại cự mãng. Vừa giống như là từ một tòa mấy chục tầng cao lầu văn phòng phía trên vồ giết xuống cùng xe con. To nhỏ xấp xỉ, con nhện, hình chiến binh. Cùng với một bầy mấy trăm con quần cư máy móc ong vò vẽ. Còn có thể vểnh lên bộ mông hướng về Trình Lâm phun ra đinh thép. Cũng may cấp bậc trên đại thể hạn chế với đê dai. Chỉ có số ít tư ngũ phẩm, Trình Lâm cũng không có sử dụng quyền hạn, chỉ là bình thường chiến đấu, rất nhanh sẽ cùng Thảo Vi tích góp không ít then chốt nguyên khí kiện. Vì sao những thứ đồ này chỉ công kích ngươi? Ở đem một con giống như lợn rừng kim loại chiến binh tách rời sau. Thảo Vi nhìn Trình Lâm một mắt, cuối cùng không nhịn được hỏi, Trình Lâm nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn dọc theo đường đi đều ở nghĩ chuyện này, mơ hồ cũng có cái suy đoán. Nữ oa tuy rằng mất đi ký ức, nhưng có chút số liệu khả năng bảo lưu lại. Tỉ như nàng lúc trước làm hậu chiêu lưu lại tập kích nhân loại mệnh lệnh. Có lẽ, đây mới là mình bị tập kích nguyên nhân. Từ cái này dòng suy nghĩ xuất phát, Thảo Vi không bị tập kích cũng là có giải thích. Nàng rốt cuộc không giống người mà. Ta nào có biết, Thảo Vi ngó một cái hắn, bỗng nhiên nhếch miệng lên, ta đoán là bởi vì ngươi xem ra tốt hơn bắt nạt. Trình Lâm liếc nhìn mặc dù tính cả sừng độ cao, cũng chỉ tới bộ ngực mình Thảo Vi, bất đắc dĩ nói, ngoặc kép chấm chấm, là ai cho ngươi nói câu nói như thế này dũng khí? Nhất ti lương tĩnh sao? Thảo Vi, ngoặc kép chấm hỏi. Liền ở hai người cãi nhau công phu, đột nhiên, Thảo Vi lỗ tai lại lần nữa giật giật, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cái hướng khác. Làm sao rồi? Trình Lâm thu lại ý cười, đuổi hỏi vội, tiếng súng, ta nghe được tiếng súng. Thảo Vi nháy mắt mấy cái, nói, tiếng súng, Trình Lâm run lên, vội vàng đỡ thẳng, tay lái. Ở đâu? Đi xem. Ngoặc kép chấm chấm, hai người vị trí thành khu vốn là không phải rất lớn. Trước đã thâm nhập, lúc này nhấc lên tốc độ, Trình Lâm thậm chí trong bóng tối mở ra quyền hạn, làm yên lòng ven đường trải qua đoạn đường, làm cho này vốn là sẽ bị hắn kinh động chiến binh không có tiến hành công kích. Cho nên, chỉ dùng mấy phút, bọn họ liền lái xe, bò, ra dày đặc cao lầu khu. Xuyên qua cầu vượt, chợt tầm nhìn rộng rãi sáng sủa, chỉ thấy ở phía trước dĩ nhiên là một cái rộng rãi dòng sông. Bờ bên kia là mặt khác một mảnh thành khu, mà liên thông hai bờ sông chính là một tòa thật to sắt thép cầu nối. Giờ khắc này, trên cầu tiếng súng tựa hồ dừng lại không lâu, chỉ còn dư lại một chiếc bị đánh nổ motor bốc lên nồng đậm khói đen, cũng lấp lóe ánh lửa, nhìn không gì sánh được bắt mắt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ